Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 863, chương 865. Ta không vương lầu, một định giúp một tay vùng. Chúng thánh các đang ở trong đại điện nhắm mắt dưỡng thần diệt thế đại tôn đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt sóng sức mạnh. Cùng lúc đó chú cổ cổ thánh hiện đang ở trong thiên điện. Một tiếng kêu đau cũng theo đó truyền vào diệt thế đại tôn trong tai. Nhíu mày lại, diệt thế đại tôn thoáng qua đi tới chú cổ cổ thánh trong thiên điện. Liếc mắt một liền thấy hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng ở chính giữa thiên điện chú cổ cổ thánh. Xảy ra chuyện gì? Bạch mi đồ đệ không có bát, hắn phá ta chú cổ. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Chú cổ cổ thánh hai mắt nhắm chặt chung, lưỡng đạo huyết lệ từ từ chảy xuống. Ánh mắt ngươi, hai mắt nhỏ máu chú cổ cổ thánh khí tức hỗn loạn. Cuối cùng được không nhẹ thương. Diệt thế đại tôn cau mày hỏi tới. Cái kia bạch mi rất mạnh, cách xa như vậy một chiêu liền phế ta hai mắt. Diệt thế, cái này bạch mi thật đúng là ngạnh cha tử. Cười khổ một tiếng. Chú cổ cổ thánh muốn đứng dậy, nhưng vừa vặn trỏi người lên lại lảo đảo một cái té ngã xuống. Thấy chú cổ cổ thánh lại suy yếu như vậy, diệt thế đại tôn bước nhanh đến phía trước đỡ chú cổ cổ thánh thân thể. Mới vừa muốn dò la xem một chút chú cổ cổ thánh thương thế. Một cổ diệt hết kiên quyết kiếm ý một chút liền đem diệt thế đại tôn thăm dò vào chú cổ cổ thánh. Trong cơ thể thần niệm chém vỡ, cái kia bạch mi lại mạnh như vậy, diêu không tỉ thí, có thể đưa người tổn thương thành tình trạng như thế này. Chú cổ cổ thánh thương thế không tính là trọng, cũng không nhẹ, nhưng là cặp mắt phế hết, chú cổ cổ thánh gần một nửa thần thông liền không cách nào thi triển. Không có loại trừ trong cơ thể kiếm ý trước. Chú cổ con mắt của cổ thánh liền không cách nào khôi phục. Đồng thời chú cổ cổ thánh thần hồn cũng đụng phải kiếm ý tổn thương. Chung quy mà nói ít nhất thời gian mấy năm là không có biện pháp động thủ. Ta mượn một tên đại thánh thủ đối với bạch mi một tên học trò hạ chú cổ. Mong muốn kỳ bắt trở lại coi như đối phó bạch mi một quả tiền đặt cuộc. Nhưng là sự tình xảy ra sự cố. Tin tức bị bạch mi biết, hắn đem ta chú cổ bạt trừ sau, lấy chú cổ cùng ta liên lạc, đối với ta diêu không đâm một kiếm, chính là chỗ này một kiếm, phế ta cặp mắt, còn suýt nữa đâm thủng ta thần hồn. Hồi tưởng lại kia nói kinh thế diễm tuyệt kiếm quang, chú cổ cổ thánh sau lưng còn hơi tê tê, hắn chưa bao giờ nghĩ tới này vạn giới bên trong lại còn có thể có kinh khủng như vậy kiếm đạo lực. Xem ra nhân tộc này tu sĩ đã nắm giữ thủy đạo cảnh trên lực lượng. Có thể cổ lực lượng này kết quả là cái gì chứ? Cổ thánh tuy là vạn giới đỉnh phong lực lượng thừa tái người, thậm chí có thể cùng thượng giới tiên nhân đụng nhau, nhưng cổ thánh cảnh giới như cũ không sẽ vượt qua thủy đạo cảnh cái này cơ cấu. Vô luận cổ thánh lực lượng có khổng lồ cỡ nào, hắn thật sự có thể động dụng hay lại là thủy đạo cảnh phạm vi lực lượng? Thủy đạo cảnh trên sẽ nắm giữ cái gì? Vạn giới chung không có ai biết. Dù sao này từ xưa tới nay, vô số vạn năm chung, cũng chỉ có bạch mi một người đột phá thủy đạo cảnh những ràng buộc. Trừ lần đó ra liền lại không có nhân lãnh hội qua này trước đó chưa từng có cảnh giới. Chú cổ cổ thánh bị thương. Cho diệt thế đại tôn truyền hai cái tín hiệu. Một, bạch mi hẳn đã trải qua đột phá thủy đạo cảnh mang đến thời kỳ suy yếu, bắt đầu nắm giữ canh cao hơn một tầng cảnh giới đặc hữu lực lượng. Nhị, bạch mi có thể diêu không đem chú cổ cổ thánh đánh cho thành như vậy. Rất hiển nhiên, bạch mi đã có đánh chết cổ thánh lực lượng. Đầu tiên là vương mục, bây giờ lại tới một bạch mi nhân tộc cao cấp, chiến lực không ngừng hiện lên. Để cho diệt thế đại tôn cảm giác sâu sắc nhức đầu. Nếu như không phải vì đến tiếp sau này kế hoạch, bây giờ hắn thật muốn trực tiếp càn quét nhỏ thế giới. đưa chúng nó hết thảy coi như hiến tế lực lượng, tới đánh thức càng nhiều cổ thánh, đối với nhân tộc hoàn toàn nghiền ép chấn diệt. Diệt thế, ta phỏng chừng cái kia Bạch Mi gần đây có thể sẽ có động tác, tới trả thù chúng ta đối với hắn đồ nhi hạ thủ. Ngươi dưới sự nhắc nhở mặt nhân gần đây chú ý nhiều chút. Từ Bạch Mi nhất cử nhất động chung, chú cổ cổ thánh không khó nhìn ra Bạch Mi là một cái cực độ bao che. Có thù tất báo nhân, hắn đồ đệ bị làm thảm như vậy, Bạch Mi không thể nào không báo phục. Ta biết, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Gật đầu một cái, Diệt Thế đại tôn ngay sau đó hóa thành một vệt thần quang rời đi. Nhân tộc Bách Vương lâu đang cùng U Lăng Vương đánh cờ hoa vô thường giơ kỳ thủ đột nhiên cứng đờ, sau đó một trưởng vỗ trên bàn cờ, chấn quân cờ băng tán, trong miệng còn lớn hơn uống một câu, được, bị hoa vô thường chợt động tác, làm cho sửng sờ ở trên ghế. U Lăng Vương thật lâu mới phản ứng được, nhìn hoa vô thường sâu kín tới một câu, như vậy ăn vạ phương thức, ta còn là lần đầu thấy, ai với ngươi ăn vạ, này bàn liền coi như ta thua. Vung tay lên, hoa vô thường trực tiếp đem cùng U Lăng Vương làm tiền đặt cuộc bách hoa quỳnh tương đưa đến U Lăng Vương trong tay, nhìn một chút hoa vô thường, lại nhìn một chút trong tay bách hoa quỳnh tương, U Lăng Vương chân mày cau lại, có bẫy, ngươi nếu cảm thấy có bẫy, vậy thì cho ta đi. Không biết lúc nào tới đến U Lăng Vương phía sau Vương Mục, đưa tay đem U Lăng Vương trong tay bách hoa quỳnh tương đoạt lại, đẩy ra Nguyễn Bột Phong, ngửa cổ rót hết một hớp lớn. Xảy ra chuyện gì, hai người cũng cao hứng như thế? Thấy hoa vô thường cùng Vương Mục cũng không ức chế được thượng khóe miệng của Dương, U Lăng Vương lúc này mới phân biệt rõ ra điểm mùi vị. Ngay sau đó hỏi tới, một khắc đồng hồ trước, Bạch Mi đồ đệ bị chú cổ cổ thánh thủ hạ hai vị đại thánh vây khốn ở nhất phương tên là Huyền Trùng giới nhỏ thế giới, ý muốn đem giết chết. Kết quả bị nhận được tin tức Bạch Mi ngăn lại, không khỏi hai vị đại thánh không. Chú cổ cổ thánh cũng bị Bạch Mi diêu không chém một kiếm, đem hắn vậy đối với chiêu tử cho phế, lau sạch sẽ mép quỳnh tương dịch. Vương Mục cười khẽ hai tiếng, lúc này dị tộc là chạm được Bạch Mi ranh giới cuối cùng. Ta cùng Bạch Mi tiếp xúc khoảng thời gian này, phát hiện người này tâm tính lương bạc, đối đãi phần lớn người cùng chuyện cũng không xảm tạp cảm tình. Nhưng trừ mấy tên học trò cùng thân tín, lần này dị tộc thiết kế vây giết hắn đổ đệ, đoán chừng là thật đem Bạch Mi chọc tức giận. Xem đi, có đau khổ chờ dị tộc đây. Nghe được cái này, U Lăng Vương lúc này mới hiểu tại sao Vương Mục cùng hoa vô thường sẽ vui vẻ như vậy. Diêu không một kiếm phế chú cổ cổ thánh một đôi mắt, a hát hát hát, xem ra hắn lực lượng đã bắt đầu khôi phục. Xách xách xách, thủy đạo cảnh trên lực lượng thật là làm cho người tốt kỳ a. Bây giờ chú cổ con mắt của cổ thánh bị phế, dị tộc là lại tương đương với đoạn một cái bắp đùi. Không có cái kia lão tạp ở một bên lông đánh lén, chúng ta có thể nhàn nhã nhiều. Chú cổ cổ thánh là cổ thánh trung dị loại, chuyên tốt đánh lén hạ nguyền rùa. Tự thân chiến lực mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng là âm nhân làm loạn nhưng là nhất đẳng hảo thủ. Lần này Bạch Mi phế chú cổ cổ thánh cặp mắt, vị này cổ thánh ít nhất vài năm công phu không thể động thủ, đối với nhân tộc cổ thánh mà nói là một cực tin tức tốt. Ừ, chú cổ cổ thánh lúc này đem Bạch Mi đắc tội, phòng chừng gần đoạn thời gian Bạch Mi còn sẽ xuất thủ trả thù. Đến thời điểm uống xong một miếng cuối cùng bách hoa quỳnh tương, Vương Mục ý hữu sở chỉ nói, ý ngươi là chúng ta cũng không sai. Bạch Mi là ta nhân tộc một phần tử, đối với chúng ta cũng cung cấp trợ giúp không ít. Hắn muốn tìm dị tộc phiền toái, ta Bách Vương lâu nhất định giúp vùng. Ba một tiếng cầm trong tay ngọc vò bóp vỡ. Vương Mục cất giọng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.